càng văn minh, mạng xã hội càng nhiều, con người ta lại càng dễ lừa nhau. Lừa một cách thảm thương luôn quý vị. Có nhiều người muốn làm giàu nhanh thì phải bán cái lương tâm. Mà trong cái nghề mỹ phẩm là rất là dễ bán lương tâm. Chỉ cần nổi một chất vô trong đó thôi là cái lương tâm quý vị bay mất liền. Tại sao có quá nhiều người, những công ty mỹ phẩm sản xuất ở tại Việt Nam á, họ giàu khủng khiếp. Bây giờ kem trộn, nó không phải trộn nó hũ kem mà quý vị thấy kem như giống quý vị sợ đâu. Không phải nữa. Mà là nó trộn tinh vi. Nó là một cái công ty mà cái bề thế khủng khiếp. Hoa hậu đứng đầu, những doanh nhân, những shop, những người nổi tiếng đứng đầu, vì tin vào họ nổi tiếng. Có đôi khi đó, người ta bằng mọi cách để là nổi tiếng. Và để nổi tiếng để làm giàu. Chứ không ai muốn nổi tiếng không hết trơn á. Có nhiều người làm mọi cách cho mình nổi tiếng, kể cả scandal, những cái vấn đề nổi tiếng dơ bẩn. Rồi khi người ta biết đến họ nhiều đó, thì bắt đầu họ bán sản phẩm mà cái quy tin rằng cái ông này, cái bà này, cái cô này nổi tiếng quá. Không có lừa dối. Họ làm mọi cách để nổi tiếng, và khi nổi tiếng rồi, họ dùng cái tiếng đó để họ làm những cái sản phẩm mà họ lời nhiều. Cho nên có những cái bộ áo bạc tỷ, những cái nhà bạc trăm tỷ, những chiếc xe hàng chục tỷ chỉ cần bán mỹ phẩm vài năm. Là bởi vì vậy, trong một cái hũ mỹ phẩm bỏ 18 loại vitamin, nó khác với bỏ khoảng 5 chất tẩy trắng thôi. Những chất tẩy trắng đó 1 kg đó, nó có mấy chục đô thôi, nhưng mà nó tẩy trắng cực kỳ nhanh. Còn 1 kg mà vitamin đó thì nó tới bạc chục ngàn. Mà nhiều loại vào thì 100 kg để mà làm ra mấy ngàn hũ cream đó thì nó là mấy chục ngàn rồi. Chứ nó không phải là chỉ là vài ngàn đồng bạc mà bán cái giá và lời rất là nhiều. Cho nên tùy theo cái chất bỏ trong đó mà người ta lời nhiều hay lời ít. Và quý vị thấy những sản phẩm nào mà dùng nó trắng nhanh quá và nó đỏ da lên, nó mỏng da dần thì nó đó, nó là hóa chất. Mà quý vị ham đòi hỏi trắng da là quý vị đòi hỏi người ta phải bỏ hóa chất. Quý vị trách người ta chỗ nào đây, đúng không? Đòi em muốn làm trắng da bất kể thì là mình, lỗi của mình. Cho nên hãy ngưng ngay cái việc khi bị nám đi bắn laser, đi peel da, rồi về dùng mỹ phẩm hóa chất quăng lên mặt mình, trát mặt mình, nó nám nặng hơn nữa là lỗi của mình nhé. Thì ngưng ngay cái việc đó đi, mà hãy tự tái tạo lại tế bào bề mặt da để cho nó tự trắng, tự sáng, tự khỏe, chứ đừng có cho nó ăn quá chất nữa nha. Xin hãy cẩn thận khi mà đi mua mỹ phẩm, đừng có thấy trên Facebook nó quảng cáo quá trời. Ngọc Nhi cũng từng bán Facebook, Ngọc Nhi hiểu, có chữ sponsor phía dưới đó, nó đi khoe là tôi trị nám hết thành công rồi, họ là những cái con cò mồi. Thì khi họ dụ quý vị vào mua những cái sản phẩm bán mà phải có website đăng ký ở tại cái nước sở tại đàng hoàng và các chất rõ ràng thì hãy mua. Còn hoa hậu này, MC nọ, diễn viên này, ca sĩ nọ, người ta không phải là chuyên nghiệp. Cái chuyên nghiệp người ta là về cái nghề người ta. Người ta nhận quảng cáo của những cái hãng mà bỏ tiền mướn người ta hot như chim. Cái sản phẩm này nó có một người ta, người nào mà hát hay, diễn hay và nổ cho cố lên thì thành tới 10. Quý vị tin cái người diễn viên quý vị yêu đó, tin cái người hoa hậu quý vị mến đó, quý vị mua về. Nhưng mà cái chất trong này không phải người đó sản xuất ra, cái chất trong này họ chẳng biết là cái gì. Và cái thằng sản xuất đó nó chỉ đặt ở Hàn Quốc hoặc đặt ở Trung Quốc. Tôi muốn sản phẩm này trắng cho nhanh, cứ sản xuất bán cho tôi đi. Nó cũng không cần biết trong cái hũ, cái thùng kem mà nó mua đó ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc, bỏ cái gì nó không biết luôn. Miễn sao mà nó chiết từ từng hũ nhỏ, nó bán nó có lời. Cái tiền lời đó trả mấy trăm triệu hay là mấy tỷ cho cái thằng quảng cáo, rồi còn nhiêu nó lời, là quý vị lãnh đủ. Cho nên sau khi hậu laser, sau khi hậu peel da thì hãy làm ơn, không có cần xài gì hết. Đôi khi chỉ có mười mấy đồng, hoặc là đi ra ngoài chợ mua hũ Vaseline có 5 đồng bạc thôi. Cái hũ Vaseline 5 đồng bạc thôi. Về phục hồi tổn thương da trước đi, rồi sau đó bắt đầu tìm những cái chất mà nó không có hóa chất. Muốn tìm nó khó lắm, bởi vì trên mạng bây giờ càng văn minh, mạng xã hội càng nhiều, con người ta lại càng dễ lừa nhau. Lừa một cách thảm thương luôn quý vị. Có nhiều người muốn làm giàu nhanh thì phải bán cái lương tâm. Mà trong cái nghề mỹ phẩm là rất là dễ bán lương tâm. Chỉ cần nổi một chất vô trong đó thôi là cái lương tâm quý vị bay mất liền. Cho nên muốn được giữ được cái đức cho con mình, có một câu như luôn luôn tâm niệm làm nghề mỹ phẩm rất là dễ bị lệch lạc. Tại sao 18 năm nay công ty Forever More vẫn đứng vững ở thị trường trước bao sóng gió, trước bao cạnh tranh? Là bởi vì đặt cái lương tâm mình vô đó đi. Đã từng là nạn nhân của cái sự đổ vỡ hôn nhân vì cái mặt mình xấu quá, cái da xấu quá, già quá, thằng chồng thì cưới con vợ khác trẻ hơn mình tới 30 tuổi là nó với Mỹ nè. Cho nên đó là cái bài học đau thương mà Ngọc Nhi luôn luôn tâm niệm rằng ở ngoài kia nó hàng triệu người cũng đang bị như Ngọc Nhi đó. Cho nên đừng có đánh mất lương tâm. Nhớ một câu Nhi luôn tâm niệm nè: ăn ở cho lành, để đức cho con. Muốn cái đời con mình nó không khổ thì cái đời này làm ơn đừng có lừa gạt người ta và đừng có đi bán đồ trời ơi đất hỡi.